Siêu thần yêu nhiệt 261 chương 2584 thời gian đình chỉ trầm tiểu vũ một câu. Để Vân Phi Dương rất cứng ngắc. Không có việc gì. Tên này ra mặt dày rất. Hơi chút điều chỉnh. Cười nói. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi, trầm tiểu vũ nói. Lấy ta đối với ngươi dạy. Không có việc gì sẽ không tới. Ây, Vân Phi Dương không phản bác được. Không nghĩ tới, nữ nhân này thẳng hiểu chính mình. Thực đi. Hắn đi đến trong phòng nhỏ nói, ta tới tìm ngươi, thật là có điểm một chút như vậy việc nhỏ. Hừ, trầm tiểu vũ nguyết hắn một cái, nói, để cho ta đoán đúng. May mà là ngự tỷ hình thái, nếu như đổi lại la lịa hình thái, khẳng định lại được là một trận bảo tẩu. Thực biểu hiện ra đối Vân Phi Dương tình cảm về sau. Nữ hài hình thái liền sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì không cần thiết. Cũng không thể lại đi trốn tránh. Trầm tiểu vũ tuy nhiên đoán ra tên kia tìm chính mình có việc. Hơi có khó chịu. Nhưng vẫn là có tri thức hiểu lễ nghĩa nói. Nói đi. Chuyện gì? Vân Phi Dương nói theo giúp ta đi Thái Vũ Vực. Đi Thái Vũ Vực, trầm tiểu vũ ngạc nhiên nói. Làm gì? Vân Phi Dương nói. Ta gặp được khó giải quyết địch nhân. Cần mời người nhà họ Cổ đến giúp đỡ giải quyết. Trầm tiểu vũ càng thêm kinh ngạc. Nói. Trên đời này. Còn có khó giải quyết đến. Cho ngươi đi cầu viện quân địch nhân. A Vân Phi Dương nói. Vũ trụ lớn như vậy. Cường giả nhiều như vậy. Đụng phải không giải quyết được địch nhân cũng rất bình thường đi. Không bình thường. Trầm tiểu vũ nói. Ngươi nhưng là trời cao con cưng a. Nghe được câu này. Vân Phi Dương liền tức giận. Không thể phủ nhận. Thiên mệnh chọn lựa mệnh cách rất ưu tú. Nhưng về sau theo bộ vi mệnh trong miệng biết được đại kiếp. Liền ý thức được. Đây càng giống như là thoát khỏi không rơi một loại trách nhiệm. Gặp hắn không nói lời nào. Trầm tiểu vũ nói. Ngươi đụng phải cái gì địch nhân? Vân Phi Dương đem có quan hệ huyết điện cùng huyết tổ sự việc một vừa nói ra. Nàng khi biết về sau. Nhìn về phía trên bầu trời tràn ngập dòng máu màu đỏ. Nói. Nguyên lai thứ này. Là tên kia phóng xuất ra. Tại huyết dịch phạm vi bao phủ. Chỉ cần huyết tổ tâm niệm nhất động. Bất luận cái gì sinh linh đều muốn vấn lạc. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Đối với toàn bộ vũ trụ tới nói. Đều là tràng cử hảo kiếp lớn. Thật nghiêm trọng. Trầm tiểu vũ liễu mi hơi nhíu nói. Vân Phi Dương nói. Cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi. Theo giúp ta cùng đi Thái Vũ Vực. Mời cổ gia cường giả ra mặt. Giải quyết hết cái kia làm hại thương sinh huyết tổ. Trầm tiểu vũ nâng cằm lên. Nói. Đi là có thể đi. Nhưng theo ta được biết. Cổ gia sẽ không dễ dàng rời đi Thái Vũ Vực. Càng sẽ không bước chân thứ hai vũ trụ. Thứ hai vũ trụ Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe nói từ này. Trầm tiểu vũ nói, vũ trụ rất rất lớn, thì giống như vực cũng có phân chia. Tỷ như thứ nhất vũ trụ, thứ hai vũ trụ. Ta ngoại tầng tổ phụ Thái Vũ Vực tại thứ nhất vũ trụ, chân vũ thần vực ở vào thứ hai vũ trụ. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, nói, đã có vũ trụ phân chia. Sư tôn vì sao không tại thứ nhất vũ trụ, nhất định phải đến thứ hai vũ trụ. Tiến vào hồng mông chi cảnh làm gì nha? Trầm tiểu vũ nói. Ngoại tầng tổ phụ từng đối ra ra của ta nói qua. Vô luận thân ở cách nào vũ trụ. Sau cùng điểm cuối đều là hồng mông chi cảnh. Mà hồng mông chi cảnh cửa vào ngay tại thứ hai vũ trụ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nói. Hồng mông chi cảnh tại thứ hai vũ trụ. Vũ trụ khác cường giả muốn đi vào. Khẳng định phải chạy tới. U, V, G, W, W, M. Trầm tiểu vũ nói. Nếu như muốn truy cầu càng cao võ đạo cảnh giới. Hồng mông chi cảnh mỗi vạn năm mở ra. Tự nhiên sẽ để rất nhiều cường giả ngàn dặm xa xôi chạy tới. Vân Phi Dương trầm mặc. Chính mình cũng có tiến vào bí cảnh tính toán. Hơn nữa còn cầm hồng mông bức tranh. Nếu như hồng mông chi cảnh mở ra ngày ấy. Đụng phải đều vũ trụ cường giả. Bị bọn họ phát hiện. Sợ muốn gặp được phiền phức nha. Suy nghĩ nhiều khoảng cách bí cảnh mở ra còn sớm đây. chính mình dưới mắt cần muốn cân nhắc là làm sao có thể diệt đi huyết tổ. Vân Phi Dương nói, ngươi là sư tôn ta bên ngoài chắc gái, đi Thái Vũ vực cũng mời không ra cổ gia cường giả sao? Trầm Tiểu Vũ lắc đầu nói, không có mời qua, có thể thử một chút. Vân Phi Dương nói, lúc này hắn chỉ có thể ký thác vào cổ gia trên thân, cho nên dù là không có hy vọng cũng muốn thử một chút. Trầm Tiểu Vũ nói, vừa tốt, ta cũng thật muốn đọc ngoại tàng tổ mẫu, theo ngươi đi một chuyến Thái Vũ vực đi. Vân Phi Dương vui vẻ, lúc nào xuất phát thì hiện tại. Xoát xoát hai đạo lưu quang tại đại tốc độ thuật ra trì hạ, bay khỏi ra chân vũ thần vực, hướng về kia phía đông vô tận vũ trụ bước đi. Năm đó Vân Phi Dương là bị Trầm Tiểu Vũ mang đến thứ nhất vũ trụ, ngày hôm nay tại Trầm Tiểu Vũ chỉ dẫn hạ, tự mình bay qua. Hắn đem tốc độ toàn bộ khai hỏa, hận không thể lập tức liền bay đến Thái Vũ vực. Dù sao huyết tổ là một cái lớn nhất mầm họa lớn, phải nhanh chóng chuyển đến viện quân đem diệt trừ. Uy, trên đường, Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi thì không lo lắng, rời đi trong khoảng thời gian này, gọi là huyết tổ ra hỏa sẽ ra ngoài làm hại vũ trụ sao? Vân Phi Dương nói, hắn thu lấy rất nhiều máu dịch, không có một hai năm, cần phải rất khó dung hợp. Trầm Tiểu Vũ nói, thứ nhất vũ trụ cùng thứ hai vũ trụ khoảng cách, lấy ngươi bây giờ tốc độ, vừa đi vừa về cần một hai năm. Nếu như trung gian có cái gì chậm trễ, chờ về đến thời điểm, toàn bộ vũ trụ sợ bị hắn tai họa. Cái này, Vân Phi Dương xoắn xuýt. Trầm Tiểu Vũ cười cười nói, như vậy đi, ta tới giúp ngươi đem thứ hai giờ vũ trụ ở giữa cho đứng im. Cái này nhìn như tùy tiện nói đi ra, lại làm cho Vân Phi Dương trừng to mắt, khó có thể tin nói, đem vũ trụ thời gian đình chỉ đúng thế. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói, ngoại tàng tổ phụ tiến vào hồng mông chi cảnh trước, vụng trộm cho ta một đạo thời gian lệnh bài, nói là chỉ cần bóp nát, chỗ vũ trụ liền sẽ thời gian đình chỉ. Không phải đâu, Vân Phi Dương miệng mở rộng nói, sư tôn ta bựa như vậy một tấm lệnh bài liền có thể để vũ trụ thời gian đình chỉ đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, ta ngoại tàng tổ phụ nhưng là thế gian ít có siêu cấp đại năng, đừng nói phong tỏa một cái vũ trụ, diệt một cái vũ trụ cũng là rất nhẹ nhàng. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, đột nhiên hắn ý thức được lấy bây giờ mình tầng thứ hạn chế đối sư tôn võ đạo lý giải tưởng tượng. Bất quá, Trầm Tiểu Vũ nói, lệnh bài ẩn chứa thời gian chi lực có hạn, ngoại tàng tổ phụ nói chỉ có thể đứng im 3 năm. 3 năm sau sẽ tự động cởi ra. 3 năm đầy đủ. Vân Phi Dương vội vàng nói, còn chờ cái gì, nhanh lấy ra bóp nát đi. Xoát, Trầm Tiểu Vũ lấy ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, phía trên bộc lộ ra hùng hậu thời gian khí tức, cũng có khắc thời gian đình chỉ 4 chữ. Đồ vật tuy nhiên nhỏ, nhưng Vân Phi Dương hoàn toàn sẽ không hoài nghi. Cái đồ chơi này nếu như nát, khẳng định bộc phát ra vô cùng kinh khủng thời gian chi lực, ngươi đến bóp đi. Trầm Tiểu Vũ đem lệnh bài ném qua đi. Vân Phi Dương vội vàng tiếp được. Bàn tay cùng lệnh bài chạm đến trong nháy mắt, cảm thụ càng thêm nồng đậm thời gian khí tức. Ta tiện nghi sư tôn, ngươi cũng treo đến loại trình độ này, lúc gần đi liền không thể truyền ta điểm công lực, dễ đối phó càng kẻ địch mạnh mẽ a. Ba, Vân Phi Dương bóp nát lệnh bài. Kỳ quái là cũng không tưởng tượng bên trong cái kia bàng bạc thời gian chi lực hiện lên, hết thảy bình thường như lúc ban đầu. Hắn khóe miệng co giật, nói, không phải là giả A Hưu vừa dứt lời, hắc ám vũ trụ bên trong, một đạo lóe mù cặp mắt mang bạo phát, như là gợn sóng năng lượng, thuận mặt ngó về phía vũ trụ khuyết tán, đến uống tửu. Mố vực khách sạn, mấy tên võ giả nâng chén mà lên, năng lượng ba đồng khẽ quét mà qua, bảo trì vốn có động tác, két két đứng im. Bên ngoài phong nhi, lá cây, dù là mặt hồ dập dờn liên y, cũng tại năng lượng đảo qua sau nhao nhao dừng lại. Có thể nói, Vân Phi Dương bóp nát lệnh bài về sau, hắn vị trí trong vũ trụ, trừ chính mình cùng Trầm Tiểu Vũ bên ngoài, vô luận hoa cỏ cây cối, vẫn là phi cầm điểu thú, đều rất giống một bức họa vĩnh hằng dừng lại. Siêu thần yêu nhiệt 261 chương 2585 lại đến Thái Vũ vực làm Vân Phi Dương bóp nát lệnh bài. Hắn vị trí không gian vũ trụ đột nhiên dừng lại. Bất luận cái gì hết thảy phảng phất họa như vậy vĩnh hằng dừng lại. Đương nhiên, không bao gồm chính hắn cùng Trầm Tiểu Vũ, cũng không bao gồm các loại độc lập tồn tại bí cảnh. Chỉ là thứ hai giờ vũ trụ ở giữa bị cấm chỉ, trừ phi nắm giữ nghịch thiên tu vi, nếu không rất khó xông tới. So như huyết hải chi cảnh huyết tổ, dù là giờ phút này có thể ở chính giữa tùy ý đi lại, nhưng ngoại giới thời gian bị cấm chỉ, cũng chỉ giới hạn ở tại bí cảnh bên trong đi lại, mà không cách nào lao ra. Càng xác thực nói, cái này phương vũ trụ bị triệt để phong tỏa, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 năm, 3 năm sau thời gian đình chỉ hội tiêu tán. Đến lúc đó, thân ở trong vũ trụ bên trong bất luận cái gì sinh linh đều sẽ như thường ngày tiếp tục sinh hoạt hành động. Cảm thụ được thời gian đình chỉ, không có chút nào khí tức lưu động, Vân Phi Dương cả kinh nói, thật làm đến trực tiếp để một cái vũ trụ thời gian ngừng lại xuống tới. Như thế thủ đoạn nghịch thiên, ngẫm lại cũng làm người ta khó có thể tin. Trầm Tiểu Vũ nói, chỉ có thể đứng im 3 năm. Cho nên chúng ta vẫn là mau chóng tiến về Thái Vũ vực đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương không nói hai lời thi triển đại tốc độ thuật, mang theo nàng hướng về một vùng vũ trụ khác cực tốc bay đi. Còn về cái này phương vũ trụ, tiếp tục bảo trì thời gian đình chỉ trạng thái. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì đều phảng phất vĩnh cửu dừng lại. Vân Phi Dương năm đó từng mang theo Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm theo Thái Vũ vực trở về qua thứ hai vũ trụ. Bởi vì chưa quen thuộc đường, lãng phí không ít thời gian. Bây giờ có Trầm Tiểu Vũ chỉ dẫn, rất tốt tránh bước đi chặng đường oan uổng, một đường hướng đông bước đi. Một tháng sau, hai người bay khỏi ra thứ hai vũ trụ phạm vi, dung nhập thứ nhất vũ trụ khu vực. Cái này chỉ là vừa mới lên đường, bởi vì khoảng cách Thái Vũ vực còn có dài đằng đẵng một đoạn đường muốn đi. Hưu hưu hai đảo lưu quang cực tốc mà đi, bay qua từng cái vực, cuối cùng đi vào một chỗ hành tinh xanh trước. Trầm Tiểu Vũ dừng lại, chỉ tinh cầu nói, đây là ta ngoại tầng tổ phụ đã từng sinh hoạt qua vị diện, tên gọi địa cầu. Thật sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Cái này cái gọi là bóng, hắn từng tại trở về thứ hai giờ vũ trụ, mang Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm từng tiến vào. Bên trong linh khí cực thưa thớt, võ giả tu vi cũng vô cùng thấp. Sư tôn tu vi nghịch thiên, lại tại như thế hạ đẳng vị diện sinh hoạt qua, thực khó mà tin được a. Vân Phi Dương nỉ non nói. Trầm Tiểu Vũ nói, vị diện này đã từng dị thường huy hoàng, về sau dần dần xuống dốc. Những cường giả kia nhóm sự tích cũng luôn vì một cái thần thoại truyền thuyết. Hưu, đúng vào lúc này, một đạo lưu quang theo địa cầu bay ra, lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại trong vũ trụ. Vân Phi Dương nói, tựa như là linh hồn. Không tệ. Trầm Tiểu Vũ biết chút đầu, nói, hẳn là có may mắn. Linh hồn thoát ly thiên đạo trói buộc, tiến về hắn tinh vực. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, được xưng là vượt qua. Vượt qua. Vân Phi Dương cười nói, còn giống như thật có ý tứ. Hưu hưu, lại có không ít linh hồn lưu quang đột phá không gian hàng rào, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, nhiều người như vậy vượt qua sao? Đúng nha. Trầm Tiểu Vũ nói, cái tinh cầu này tuy nhiên bản thân cực kỳ cải bắp, nhưng thừa thãi người xuyên Việt, bọn họ bay hướng các vị diện, không chừng có người trưởng thành sẽ trở thành mố vực chủ làm thịt đây. Chúa tể Vân Phi Dương một tay phất lên, đem theo bên người bay đi linh hồn bắt lấy, đánh cắp đối phương trí nhớ về sau, biết được người này tên là Quân Thường Cười, bởi vì ngoài ý muốn mà vẫn lạc. Phủ phủ thông thông linh hồn, coi như vượt qua đến khác vị diện, không có cơ duyên, không có tư chất, muốn sống sót sợ cũng vô cùng khó khăn đi. Khi nói chuyện buông tay ra, mặc cho linh hồn bay hướng vô tận vũ trụ. Vù vù, đúng vào lúc này, bên trong tinh cầu một đạo lưu quang vọt tới, quanh thân hiện ra cuồn cuộn khí tức tới. Đây không phải linh hồn. Đây là người hắn tại sông ra vũ trụ về sau. Nhìn xuống địa cầu. Nỉ non nói. Rốt cuộc đột phá. Rốt cuộc có thể theo ăn chơi trác táng đô thị liên chiến vì diện cao hơn, cái này là người địa cầu. Thân phận vì một thần bí bộ đội đặc chủng binh vương. Thoái ẩn sau cho mỹ nữ làm lên bảo tiêu. Sau đó tu được thượng cổ tâm pháp. Một đường theo thấp võ đột phá đến cao võ tầng thứ. Nhiều năm tu luyện hạ. Các loại phú nhị đại. Các loại ẩn thế môn phái. Mỗi cái quốc gia bị hắn treo lên đánh một lần. Rốt cuộc quyết định rời đi nơi đây. Tiến về vị diện cao hơn. Lúc đó Vân Phi Dương đến tới địa cầu. Hắn còn chỉ là vừa mới tu luyện. Còn ở trường học giả bộ học sinh. Lượn vòng tại từng cái hoa khôi bên trong đây. Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Không vào xem biết địa cầu là sư tôn đã từng sinh hoạt qua địa phương. Để hắn có hứng thú. Muốn lần thứ hai vào xem một phen. Đừng. Trầm Tiểu Vũ nói. Bằng vào chúng ta tu vi. Sau khi tiến vào. Khẳng định sẽ gây nên bạo động. Vẫn là tiến về Thái Vũ vực đi. Cũng tốt. Hai người hóa thành lưu quang bay đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Binh vương phát giác có khí tức hiện ra. Quay đầu nhìn sang. Gặp hai người tại ngự không mà đi. Kinh ngạc nói. Bọn họ là ai, có lẽ là đột phá một loại nào đó tầng thứ. Lại gặp được có thể hành tẩu tại người ngoài hành tinh. Ánh mắt nhất thời xuất hiện chiến ý. Hai vị. Hắn ngăn lại đường đi, nói, mời lưu. Hưu Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ theo bên cạnh hắn bay qua. Phóng xuất ra khí tức. Trong nháy mắt đem quét bay cách xa vạn dặm. Cái này. Cái này. Binh vương ổn định thân thể. Nhớ tới vừa rồi cái kia khí tức khủng bố. Thần sắc sợ hãi nói. Thật đáng sợ, hắn bị đả kích. Từ bỏ tiến về vị diện cao hơn. Thành thành thật thật bay về quê nhà. Tiếp tục làm một cái thủ hộ mỹ nữ tổng giám đốc cùng hoa khôi binh vương. Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ lách qua địa cầu. Rất mau tiến vào khác một cái tinh vực bên trong. Mảnh tinh vực này có không ít vị diện tồn tại. Nhưng tầng thứ không cao. Sinh hoạt tại bên trong võ giả. Tu vi phần lớn ở vào khoảng giữa vũ sư. Vũ vương ở giữa. Bởi vì không phải du lịch tham quan. Vân Phi Dương không tiến vào. Mà là tiếp tục đi đường. Hy vọng mau chóng đến Thái Vũ vực. Nửa năm sau. Hai người bay qua vô số quang bên trong. Bay qua vô số cái vị diện. Rốt cuộc đi vào Thái Vũ vực chỗ tinh vực. Bởi vì vị diện tầng thứ đề bạc duyên cớ. Ngẫu nhiên tại trong vũ trụ sao trời. Còn có thể đụng tới tu vi có thể so với đế phía trên cường giả. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương nói. Thái Vũ vực nhanh đến A. Trầm Tiểu Vũ chỉ phía đông. Nói. Theo vị trí này bay thẳng đến. Chỉ cần thời gian vài ngày hẳn là có thể đạt tới. Soát, Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ mà đi. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi thầm nghĩ, thật không có ý nghĩa. Hai người một đường mà đến. Tuy nhiên chợt có nói chuyện với nhau. Nhưng càng nhiều vẫn là đi đường. Cái này khiến nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị. Vân Đại Tiện Thần cũng thế. Tốt như vậy đơn độc ở chung cơ hội, thế mà là rất không có khôi hài, chỉ biết là đi đường. Không thể trách hắn. Dù sao thời gian đình chỉ có 3 năm. Nhất định phải nhanh tiến về Thái Vũ vực viện binh. Sau đó giải quyết hết lớn nhất mầm họa lớn huyết tổ. Vài ngày sau. Hai người rốt cuộc đi vào Thái Vũ vực, lần nữa tiến vào vị diện này. Cảm thụ được bàng bạc thiên địa thuộc tính. Vân Phi Dương không nhịn được thầm nghĩ. Trước kia làm sao không có cảm thấy. Nơi đây thuộc tính phi thường cường hãn đâu. Siêu thần yêu nhiệt 261 chương 2586 không tốt. Trầm Tiểu Vũ đến năm đó đến Thái Vũ vực. Vân Phi Dương đối với chỗ này thiên địa thuộc tính có ấn tượng. Nhưng lần thứ hai đến. Phát hiện so với lần trước càng mạnh. Không phải càng mạnh. là hắn tu vi so đã từng càng cao. Thái Vũ vực thiên địa thuộc tính, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là trước sau như một nồng đậm bàng bạc. Vân Phi Dương sở dĩ cảm thấy mạnh, là bởi vì võ đạo tầng thứ đề bạc, có thể tốt hơn đi cảm thụ lưu giữ tại thiên địa thuộc tính. Như vậy cũng tốt so một tên vũ đồ đi vào cường đại vị diện, tại cảm thụ phía trên thủy chung chỉ có thể cảm nhận được cố định chỉ số. Tu vi không ngừng tăng lên về sau, chỉ số hạn mức cao nhất lại không ngừng kéo dài. Lần đầu tới đến Thái Vũ vực, Vân Phi Dương tu vi có điều đại vị tiên vương, cảm thụ nơi này thuộc tính dù sao cũng có hạn. Bây giờ đã là nửa bước cường giả, tự nhiên có thể triệt để toàn diện cảm ngộ đến. Đi thôi, Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta đi cổ ra. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đi theo nàng, hướng về Thái Vũ vực trung ương nhất phương vị bước đi. Cổ ra, tòa lạc ở tại Thái Vũ vực một mảnh non xanh nước biếc mảnh đất. Làm Vân Phi Dương lần nữa rơi vào rộng rãi cổ ra trước phủ đệ, ánh mắt kiên định nói, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ thành lập một cái gia tộc, trở thành trong mắt thế nhân siêu phàm thoát ra tồn tại. Đông đông đông, Trầm Tiểu Vũ gõ cửa, két, đại môn mở ra, một người thanh niên uể oải đi tới, nói, là ai vậy, sáng sớm đến gõ cửa. Ta, Trầm Tiểu Vũ nói. Người trẻ tuổi nghe được thanh âm, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, ngưng tụ ánh mắt nhìn, kém chút nhảy cấn lên nói. Vâng, là ngươi ai nha? Hắn chật vật chạy về sân. Bi ai nói, không tốt, không tốt, Trầm Tiểu Vũ đến. Trầm Tiểu Vũ đến câu nói này như là rơi ở trên mặt nước cuộc đá, trong nháy mắt tại cổ ra nhấc lên cử đại ba động. Chỉ thấy những tu luyện đó ngủ cổ ra dòng chính, hoặc là trong nháy mắt biến mất, hoặc là trong nháy mắt rời giường biến mất. Thật giống như chuột gặp mèo một dạng, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Cái này Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Một khắc này hắn có thể đoán được cổ ra dòng chính rất sợ Trầm Tiểu Vũ, không chỉ có sợ còn hoảng sợ. Bởi vì nữ nhân này chỉ cần đi vào cổ ra tuyệt đối là làm sằng làm bậy. Hừ, Trầm Tiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, thật vất vả đến cổ ra, liền một cách hoan nghênh đều không có, thật là không có lễ phép, không có gia giáo. Hắc hắc. Đúng vào lúc này, một người trung niên xuất hiện ở trước cửa, cười nói, tiểu nha đầu, cứu lão gia tới đón tiếp ngươi. Hắn là Cổ Bá Đạo, năm đó tại cổ gia từng dạy qua Vân Phi Dương, cho nên chắp tay nói, cổ tiền bối. U, vinh, quy, quy, mơ. Cổ Bá Đạo kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi tại sao lại đến? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, cổ gia không có hạ cấm lệnh, hắn làm sao lại không thể tới? Đúng đúng. Cổ Bá Đạo cười nói, có thể tới có thể đến huống chi. Trầm Tiểu Vũ tới gần Vân Phi Dương nói, hắn không là người ngoài, coi như hạ cấm lệnh cũng có tư cách đến cổ gia nha. Cổ Bá Đạo thấy thế nhất thời hiểu rõ, nha đầu cùng tiểu gia hỏa này có không phải bình thường quan hệ. Sau đó nhích miệng cười nói, khác đứng ở bên ngoài, mau mau đi vào. Cổ gia dòng chính là thật sợ Trầm Tiểu Vũ, cho nàng tiến đến về sau, tập thể núp trong bóng tối, dọa đến không dám lớn tiếng thở dốc. Cứu mố ra. Trầm Tiểu Vũ không tâm tư đi khi dễ bọn họ, vừa đi vừa nói, nai nai, ta có tại cổ ra hay không đến ngay đây? Cổ Bá Đạo hồi đáp. Trầm Tiểu Vũ nói, ta vừa tốt có chút việc muốn tìm nai nai hỗ trợ, mang ta đi tìm nàng lão nhân ra. Cổ Bá Đạo dừng lại, chân thành nói, nha đầu, có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, trực tiếp cùng ngươi cứu mố ra nói là được ngươi. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, quá yếu. Cổ Bá Đạo quanh thân đột nhiên hiện ra khí thế minh mông, sau đó đem hai cánh tay lấy ra đến, nghiêm túc nói, nha đầu, không nên xem thường ngươi cứu mố ra. Vù vù, khí tức tràn ngập, cường thế vô cùng. Bên cạnh Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên ngốc trệ, làm một tên nửa bước cường giả, lại từng cùng thi triển đại huyết tế thuật huyết tổ giao chiến qua. Trong nháy mắt phán đoán ra, cổ tiền bối thấu phát khí tức đã đạt tới đại đạo huyền tiên không tệ. Khí tức toàn bộ khai hỏa cổ bá đạo thật là hàng thật giá thật đại đạo huyền tiên. Chỉ là ngày thường vẫn giấu kín, cho nên nhìn qua đơn giản là đế cấp tầng thứ. A Trầm Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi chừng nào thì có thời gian đột phá đến đại đạo huyền tiên. Cổ bá đạo nhích miệng cười một tiếng, nói, nha đầu, cứu mố ra ta sớm đã đột phá, chỉ là một mực điệu thấp áp chế tu vi. Trầm Tiểu Vũ cười nói, đã như vậy, liền theo chúng ta đi thứ hai vũ trụ đi. Ách, cổ bá đạo đem khí tức thu hồi, nói, đi thứ hai vũ trụ làm gì giết một người. Trầm Tiểu Vũ nói, không được, không được. Cổ bá đạo lắc đầu nói, phụ thân trước khi đi từng khuyên bảo ta, không cho phép bước chân vũ trụ khác. Vân Phi Dương tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Ta tiện nghi sư tôn a, ngươi có phải hay không biết, có một ngày ta sẽ đến cổ gia cầu viện. Cố ý lưu lại lời nói, không cho hắn rời đi. Trầm Tiểu Vũ nói, vì cái gì? Cổ bá đạo ngưng trọng nói, tiểu nha đầu, mỗi cái vũ trụ đều là độc lập tồn tại. Nếu như vũ trụ khác cường giả tùy ý tiến vào, sẽ làm nhiễu thiên đạo vận hành. Quấy nhiễu thì quấy nhiễu chứ sao? Trầm Tiểu Vũ nói, ngoại tầng tổ phụ không phải cũng từng đi qua thứ hai vũ trụ à? Còn từ nơi đó tiến vào hồng mông chi cảnh. Cổ bá đạo lắc đầu nói, phụ thân hắn đã siêu thoát thiên đạo quản khống, tùy ý tại đều đại vũ trụ đi lại, không sẽ tác động đến thiên đạo vận hành. Ngươi cứu mố ra ta còn kém xa lắm. Một khi tiến vào thứ hai vũ trụ, khẳng định sẽ gây nên thiên địa mất cân bằng, từ đó để vô số sinh linh chết oan. Trầm Tiểu Vũ nói, nghiêm trọng như vậy? Rất nghiêm trọng. Cổ bá đạo chân thành nói. Trầm Tiểu Vũ nói, vậy ta vẫn đi tìm Nai Nai đi, nàng nhất định có thể ra mặt giúp ta giải quyết hết phiền phức. Cổ bá đạo lắc đầu nói, bà ngươi bế quan chí ít 50 năm mới xuất quan. Không phải đâu. Trầm Tiểu Vũ một mặt sụp đổ. Vân Đại Tiện Thần trái tim nhỏ lạnh hơn. Cổ gia cường giả không thể bước chân thứ hai vũ trụ, Trầm tiền bối thây tử lại bế quan, chính mình lần này chẳng phải là đến không? Cổ bá đạo nói, tiểu nha đầu, cho cứu mố ra nói rõ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hừ. Trầm Tiểu Vũ lườm hắn một cái, nói, ngươi lại không đi với ta, nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Cổ bá đạo nói, tốt xấu để cứu mố ra biết được tình huống nha, không chừng có thể cho ngươi cung cấp điểm hữu dụng trợ giúp đây. Vân Phi Dương liền nói, cổ tiền bối, sự việc là như thế này. Hắn chủ động đem huyết tổ sự việc nói ra, làm cổ bá đạo biết được về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, lấy âm tà chi thuật bao phủ toàn bộ vũ trụ, thủ đoạn này thực tàn nhẫn. Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta đánh không lại, chỉ có thể đến cổ gia cầu cứu, hy vọng có thể hỗ trợ diệt đi cái này tai họa sinh linh gia hỏa. Cổ bá đạo lắc đầu, nói, các ngươi thứ hai vũ trụ sự việc, ta cổ gia giúp không được gì. Vân Phi Dương nản lòng thoái chí. Huống chi, cổ bá đạo chân thành nói, gặp được khó giải quyết địch nhân, liền nghĩ mời trợ thủ, đây không thể nghi ngờ là kẻ hèn nhát hành vi. Siêu thần yêu nghiệt 261 chương 2587, chúng ta thành hôn đi. Cổ bá đạo đang nói kẻ hèn nhát hai chữ lúc, nhìn về phía Vân Phi Dương, hiển nhiên là tại nói cho hắn nghe. Trầm Tiểu Vũ nhìn ra, phẫn nộ nói, cứu mố ra, ngươi không giúp thì không giúp thôi, vì cái gì còn muốn châm chọc người ta không có châm chọc? Cổ bá đạo buông buông tay, nói, ta nói là lời nói thật. Trầm Tiểu Vũ hung hăng chừng liếc một chút, nói, Phi Dương, ta cứu mố ra não tử không bình thường, khác chấp nhặt với hắn. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, hai tay nắm chặt nói, Tiểu Vũ, ngươi cứu mố ra nói không tệ, đánh không lại địch nhân, tìm trợ thủ, thật là kẻ hèn nhát hành vi. Nhìn, cổ bá đạo nói, chính hắn đều ý thức được. Trầm Tiểu Vũ giơ tay lên, chỉ nơi xa, thở phì phò nói, cứu mố ra, ngươi nhanh đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thật tốt. Ta đi. Cổ Bá Đạo vội vàng biến mất. Trầm Tiểu Vũ vội vàng an ủi, Phi Dương đừng nóng giận, ta cứu mố ra cũng là bộc tuyệt. Vân Phi Dương không nói một lời, quanh thân phát ra có chút đổi phế khí tức. Hắn không có tức giận, chỉ là ảo não với mình, cũng không đủ cường đại. Chỉ có thể kẻ hèn nhát chuyển đến cổ ra cầu viện tay. Phi Dương. Trầm Tiểu Vũ nhìn ra được. Hắn hiện tại rất uể oải, cho nên có chút hoảng hốt nói. Ta cứu mố ra lời nói, ngươi chớ để ở trong lòng. Nha đầu này. Trốn ở trong góc Cổ Bá Đạo thầm nghĩ thật đồng tình. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, gian nan gạt ra mỉm cười, nói ta không có để ở trong lòng. Trầm Tiểu Vũ nói, cổ gia giúp không được gì. Ta dẫn ngươi đi Túc Xa vực tìm ngoại tầng tổ mẫu. Nàng khẳng định có biện pháp. Nàng nói ngoại tầng tổ mẫu là Thái Vũ thê tử một trong Cổ Tâm Di mẫu thân, Túc Xa tộc nữ hoàng Túc Xa U Nhiên. Bởi vì nữ hoàng thân phận, Túc Xa U Nhiên rất ít tại cổ gia, phần lớn tại Túc Xa vực quản lý tộc quần. Vân Phi Dương lắc đầu nói, tính toán ta vẫn là trở về đi. Hắn từ bỏ tìm kiếm trợ thủ tính toán, mà chính là quyết định trở về thứ hai vũ trụ, dựa vào tự thân nỗ lực đến chiến thắng huyết tổ. Trầm Tiểu Vũ biết hắn khẳng định là bị kẻ hèn nhát hai chữ cho kích thích, tức giận nói, cứu mố ra, ngươi quá khi dễ người tiểu nha đầu. Cổ Bá Đạo thanh âm truyền đến. Một tên cường giả gặp được ngăn trở, đầu tiên nghĩ là nên ứng đối ra sao, mà không phải đem hy vọng ký thác vào hắn người trên thân. Trầm Tiểu Vũ thở phì phò nói, không giúp đỡ cũng coi như, còn nhất định phải thêm phiền. Nói xong, chủ động lôi kéo Vân Phi Dương tay, nói, đi, chúng ta không cầu cổ ra, chúng ta đi Túc Xa vực. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta muốn về thứ hai vũ trụ, sử dụng còn thừa không bao lâu ở giữa tu luyện, sau đó dựa vào chính mình đến chiến thắng huyết tổ. Cổ Bá Đạo hiện thân, nói, tiểu gia hỏa, huyết tổ có thể sử dụng huyết dịch tăng cao tu vi, ngươi coi như lại cố gắng thế nào, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đền bù ở giữa chênh lịch. A, Trầm Tiểu Vũ nhanh điên, cầu hắn hỗ trợ. Đầu tiên là châm chọc một phen, bây giờ lại đả kích. Tính là gì cứu mố ra? Trầm Tiểu Vũ hận không thể dùng trong mắt lửa giận đem Cổ Bá Đạo phun ra Thái Vũ vực. Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, coi như làm không được cũng muốn nếm thử, bởi vì ta Vân Phi Dương xưa nay sẽ không chịu thua. Nói xong quay người rời đi. Hắn muốn về thứ hai vũ trụ, dù là không có bất cứ hy vọng nào, cũng muốn sử dụng tạo hóa giới chỉ mau chóng đề bạt, đến tiến hành đánh cược lần cuối cứu mố ra. Trầm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta nói nghiêm túc về sau. Vội vàng đuổi theo Vân Phi Dương. Cổ Bá Đạo đánh một cái lạnh run. Hụt. Tiểu gia hỏa, đã đi vào Thái Vũ vực, cứ như vậy đi, vừa đi vừa về thời gian không phải tương đương với lãng phí a? Không có cách nào. Lãng phí thì lãng phí. Vân Phi Dương tiếp tục đi, đi ra cổ ra. Trầm Tiểu Vũ còn ở phía sau khuyên nhủ, huyết tổ quá mạnh, ta vẫn là dẫn ngươi đi tìm ngoại tầng tổ mẫu đi. Ai? Cổ Bá Đạo thở dài một tiếng. Tiểu nha đầu là thật quá quan tâm tên kia. Cũng được, cũng được. Hắn đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người. Nói, đã ngươi cố tình phải dùng chính mình lực lượng đến đánh bại đối thủ, không bằng lưu tại cổ gia tu luyện một đoạn thời gian đi. Rát. Vân Phi Dương ngừng chân, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Đúng thế, mình cùng trở về thứ hai vũ trụ, là sao không tại cổ gia tu luyện? Nơi này thiên địa thuộc tính cùng đạo ý hoàn toàn không kém gì tạo hóa giới chỉ, còn có cửu thiên liên hoàn đại trận. Quan trọng hơn một điểm, cổ tiền bối là đại đạo huyền tiên, nếu như có thể cho hắn chỉ điểm, khẳng định so với chính mình đơn độc tu hành phải nhanh. Đúng đúng đúng. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, mà cổ gia nhà kho còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, ngươi có thể đem ra tùy tiện dùng. Nghe được câu này, Vân Phi Dương con mắt càng sáng hơn. Cổ Bá Đạo khóe miệng co giật lên. Ta Cổ ra nhà kho. Hắn một ngoại nhân tùy tiện dùng. Giống như không còn gì để nói a, làm sao? Trầm Tiểu Vũ lệch ra cái đầu nhìn qua. Nói. Cứu Mố ra không vui ánh mắt này. Thanh âm này vô cùng băng lãnh âm u. Núp trong bóng tối Cổ ra dòng chính dọa đến từng cái dùng mình lên. Cổ Bá Đạo nuốt một miếng nước bọt, hết sức tươi cười nói, vui lòng, vô cùng vui lòng hừ. Trầm Tiểu Vũ thu hồi hoảng sợ người ánh mắt. Kéo Vân Phi Dương cánh tay. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Đi. Ta dẫn ngươi đi nhà kho. Bên trong thiên tài địa bảo. Ngươi tùy tiện chọn. Tùy tiện dùng. Nha đầu Cổ Bá Đạo vội vàng cản lại. Nói. Tiểu tử này không phải ta Cổ ra người. Dẫn hắn đi nhà kho. Ngươi đại cứu Mố ra nếu như biết. Khẳng định sẽ nổi trận lôi đình nâng lên đại cứu Mố ra. Trầm Tiểu Vũ trong mắt xuất hiện kiêng kỵ. Cái gọi là đại cứu Mố ra là Thái Vũ con trai trưởng. Cổ ra gia chủ đương thời. Từ trước đến nay lấy nghiêm khắc lấy sưng. Dù là nàng cái này không sợ trời không sợ đất tiểu ma đầu gặp cũng sợ hãi. Đại cứu Mố ra không có bế quan sao? Trầm Tiểu Vũ yếu ớt nói. Cổ Bá Đạo nhỏ giọng nói, hắn đã xuất quan. Trầm Tiểu Vũ liễu mi hơi nhíu, nói đại cứu Mố ra tại, dẫn hắn tiến vào nhà kho không có bất cứ hy vọng nào. Đúng nha. Cổ Bá Đạo nhỏ giọng nói. Đại ca hắn quá nghiêm túc. Không có quan hệ gì với Cổ gia người. Là không cho phép bước chân nhà kho. Trầm Tiểu Vũ liễu mi nhăn càng chặt hơn. Trừ phi. Cổ Bá Đạo ngừng ngôn ngữ. Trầm Tiểu Vũ vội vàng nói, trừ phi cái gì ngươi mau nói nha? Cổ Bá Đạo do dự một lát, nói trừ phi. Các ngươi kết làm phu thê, hắn liền có tiến vào nhà kho tư cách. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Đúng thế. Trầm Tiểu Vũ vỗ ấp một cái. Nói. Ngoại tặng tổ phụ từng nói qua. Ta chảy xuôi theo Cổ ra máu. Tương lai tìm tới hôn phu. Vậy hắn cũng coi như nửa cách người nhà họ Cổ. Cổ Bá Đạo cười nói. Ra ra ngươi cũng là bởi vì cùng bà ngươi kết làm vợ chồng. Mới có tư cách ở tại Cổ ra. Các loại võ công bí tịch tùy ý xem. Vô số tư nguyên tùy tiện hưởng dụng. Không tệ. Trầm Tiểu Vũ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói chúng ta thành hôn đi. A, Vân Phi Dương ngây ra như phỗng. Cổ Bá Đạo cũng mắt trợn tròn. Hiển nhiên không ngờ tới. Tiểu nha đầu lại hội chủ động nhắc tới thành hôn. Đây cũng quá không bị cản trở đi. Siêu thần yêu nhiệt 261 chương 2588 đừng tới tìm ta. Muốn lấy tu luyện làm trọng. Trầm Tiểu Vũ đối Vân Phi Dương là có cảm tình. Càng tại vừa rồi Cổ Bá Đạo châm chọc. Để cho nàng phá lệ lo lắng liền có thể nhìn ra. Nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới. Một cô gái nhà. Hội không bị cản trở nói ra chúng ta thành hôn đi những lời này đến đây. Thực Trầm Tiểu Vũ nói thành cưới. Nguyên nhân căn bản nhất là. Để Vân Phi Dương có tư cách tiến vào Cổ gia nhà kho. Thu hoạch được càng nhiều tư nguyên tới tu luyện. Nếu như đổi một cách trường hợp. Sợ là rất khó nói ra như thế không bị cản trở lời nói tới. Ai? Cổ Bá Đạo thở dài trong lòng. Tiểu nha đầu này vì trợ giúp tiểu tử kia đều quên một cô gái cần phải muốn rụt xè. Tiểu Vũ cảm ơn ngươi. Vân Phi Dương thâm thụ cảm động. Nói. Bất quá. Thành hôn vẫn là quên đi. Chỉ cần tại Cổ ra. Không có tư nguyên ta cũng có thể trở nên càng mạnh. Trầm Tiểu Vũ có chút thất lạc nói. Ngươi là cự tuyệt à? Vân Phi Dương trầm mặc. Trầm Tiểu Vũ tiếp tục nói. Vấn đề tâm. Ta ngoại tằng tổ phụ là ngươi sư tôn nói đến ý tưởng bên trên. Nàng là Thái Vũ tằng ngoại tôn nữ, Vân Phi Dương là Thái Vũ đồ đệ, bàn về bối phận cùng Trầm Hảo cùng thế hệ. Nếu như cưới Trầm Tiểu Vũ, bối phận sợ muốn loạn. Tại phàm giới lúc, Vân Phi Dương có thể bơ cùng bảo lị thầy trò quan hệ, nói ra cưới nàng lời nói hùng hồn. Nhưng đối mặt Trầm Tiểu Vũ, lại khó phóng ra việc này. Dù sao muốn bị sư tôn Trầm tiền bối biết được, không chừng cầm đao truy sát chính mình đây. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Nói. Chúng ta thân là võ giả. thọ nguyên động một tí ngàn năm vạn năm. Nếu như để ý bối phận, đó là cỡ nào bảo thủ nha. Cổ bá đạo tán đồng nói, võ giả thọ nguyên xa cao hơn nhiều phàm nhân. Chỉ cần không tồn tại trực hệ huyết mạch, có thể không cần để ý tới thế tục luân lý. Đạo lý kia Vân Phi Dương làm sao không hiểu, nhưng muốn chân chính phóng ra một bước kia là phi thường khó khăn. Gặp hắn còn đang do dự, Trầm Tiểu Vũ nói, ta cũng không phải không gả ra được, ngươi đã không vui, vậy thì thôi. Hừ, nói xong, hất đầu ngạo kiều đi. Vân Phi Dương có chút mộng. Cổ bá đạo còn theo sát đi tới. Một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Giơ ngón tay cách lên. Nói. Tiểu gia hỏa. Dám cự tuyệt tiểu ma nữ này. Can đảm lắm. Can đảm lắm ơi. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Nhìn lấy cái kia rời đi uyển chuyển bóng lưng, trong lòng hơi có chua xót thầm nghĩ. Nàng tức giận sao? Vân Phi Dương tạm thời tại cổ gia ở lại, bởi vì bên ngoài người thân phận chỉ có thể ở có hạn khu vực hành tẩu. Ở đã quen thuộc trưa ngày thứ hai, Trầm Tiểu Vũ tới. Nàng thân xuyên một bộ áo trắng, phảng phất xuất trần nhẹ nhàng tiên tử. Bởi vì hôm qua sự việc, Vân Phi Dương rất có vài phần áy náy, nói quen thuộc. Thời gian đình chỉ còn có hơn 2 năm thì giải trừ, ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Trầm Tiểu Vũ nói. Nàng thủy chung tại cười nói, như là quên phát sinh ngày hôm qua sự việc. Nhưng Vân Phi Dương lại cảm giác được, nữ nhân này cùng mình duy trì khoảng cách nhất định, tựa hồ tại tận lực xa lánh. Tiểu Vũ, hắn có chút xin lỗi nói, hôm qua sự việc. Trầm Tiểu Vũ cắt ngang hắn lời nói, nói, hôm qua sự việc không thoát được, Vân Thúc vẫn là đưa mắt tương lai đi. Vân Phi Dương không nói. Cái này nữ nhân đã thật lâu không có xưng chính mình Vân Thúc, xem ra hẳn là đang cố ý xa lánh. Trầm Tiểu Vũ phất phất tay. Nói. Vân Thúc. Ta đi trước. Võ đạo có chỗ nào cảm thấy không hiểu. Có thể đi thỉnh giáo cứu mố ra. Ây ân. Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ rời đi. Chỉ là vừa đi ra đình viện, nụ cười trên mặt liền bị ưu thương thay thế. Nàng đưa tay dán tại chỗ ngực, thầm nghĩ trái tim thật đau cảm giác. Khô gian phòng bên trong, Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi. Đem hơi có vẻ bực bội tâm tình đè xuống. Nói. Bây giờ không phải là cân nhắc nhi nữ tư tình thời điểm. Vẫn là nhanh tu luyện đi. Cổ gia không thể hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên Vân Phi Dương bắt đầu kế hoạch tại có hạn thời gian bên trong nên như thế nào đến để thăng tự mình. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có hai đầu đường có thể đi. Vân Phi Dương nói. Một. Trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Hai. Đem đại thiên mệnh thuật lĩnh hội, nếu như đơn thuần so cảnh giới. Hắn ngược lại không quá kiêng kỵ huyết tổ. Dù sao có tạo hóa giới chỉ. Trong thời gian ngắn mạnh lên vẫn là có thể thực hiện. Nhưng trọng yếu một điểm là. Tên kia thi triển đại huyết tế thuật thần thông có thể thu lấy sinh linh huyết dịch làm đến vô hạn đề bạc. Muốn chiến thắng chi? Nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất. Lấy tuyệt đối lực lượng đến vỡ nát. Không cho hắn thay đổi mạnh cơ hội. Muốn làm đến điểm ấy. Đầu tiên có đại sát chiêu. Đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Không thể nghi ngờ vô cùng thích hợp. Còn về đại thiên mệnh thuật. Vân Phi Dương chỉ là suy nghĩ một chút, không ôm hy vọng quá lớn. Loại này mạnh nhất thần thông, không phải tư chất thăng chức có thể dựa vào thời gian đến lĩnh ngộ, còn phải có đại cơ duyên. Theo Thái trưởng lão nói, đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến, như là cũng không tồn tại. Lại nên như thế nào lĩnh hội đây? Tính toán, vẫn là trước đi hỏi một chút cổ tiền bối có thể hay không lại tiến vào cửu thiên liên hoàn đại trận. Vân Phi Dương tìm tới cổ bá đạo, tương lai ý nói ra. Cổ bá đạo nâng cằm lên, nói, ngươi từng tiến vào một lần, là không có tư cách lại đi vào. Vân Phi Dương tâm mát lạnh. Sư tôn cửu thiên liên hoàn đại trận. So với chính mình vô địch cửu trọng trận mạnh quá nhiều. Không thể đi vào tu luyện một phen. Thật sự là rất lớn tiếc nuối. Bất quá. Cổ bá đạo nghĩ một lát nói. Tiểu Vũ nha đầu kia. quỳ gối ta đại ca bên ngoài thư phòng một ngày một đêm. Vì ngươi tranh thủ lại tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tư cách. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Tiểu Vũ nàng quỳ một ngày một đêm không khỏi. Vân Phi Dương trái tim truyền đến một trận thống khổ. Nói. Cổ tiền bối. Tiểu Vũ người đâu cổ bá đạo lắc đầu nói. Ta đại ca quá gàn bướng. Tuy nhiên đáp ứng để ngươi lần thứ hai tiến vào. Nhưng vẫn là phạt Tiểu Vũ đi diện bích nhai diện bích đi. Vì chính mình đi quỳ cầu cổ gia gia chủ. Bây giờ lại đi diện bích. Cái này khiến Vân Phi Dương làm sao có thể tiếp nhận. Nói. Diện bích nhai tại chỗ nào. Ta muốn đi tìm nàng cổ bá đạo xuất ra một phong tín hàm. Nói. Tiểu nha đầu lúc gần đi cho ngươi lưu một phong thư. Vân Phi Dương tiếp nhận thư. Tiên niệm phóng thích. Liền thấy phía trên viết đến đại cứu mố ra cho là ta nhập tình quá sâu. Phạt ta đi diện bích hối lỗi 2 năm. 2 năm sau chúng ta gặp lại đi. Nhớ lấy. Đừng tới tìm ta. Muốn lấy tu luyện làm trọng. Soát Vân Phi Dương nắm phong thư, vạn phần tự trách nói Tiểu Vũ, là ta liên lụy ngươi, là ta sai. Cổ bá đạo vỗ vỗ bả vai hắn. Nói. Giữa nam nữ cảm tình. Không có đúng và sai. Chỉ có đáng giá hay không. Tiểu Vũ vì ngươi, nguyện ý nỗ lực, có đáng giá hay không phải là nàng sự việc, không quan hệ ngươi đúng với sai. Có thể nói ra như thế tới nói, có thể thấy được cổ bá đạo cũng là tình cảm phương diện chuyên gia nha. Chuyên gia em gái ngươi nha. Ca đều tuổi đã cao, hiện tại vẫn là đơn sinh chó Tiểu Vũ. Vân Phi Dương nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nói. Ta nhất định sẽ trân quý ngươi vì ta cầu đến cơ hội lần này. Soát dứt lời cất bước được hướng cái kia như thật như ảo Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận. Diện bích nhai bên trên. Trầm Tiểu Vũ quỳ gối sử dụng võ làm nguyên mẫu thạch tượng trước. Chắp tay trước ngực. Thành kính nói. Ngoại tặng tổ phụ. Hy vọng ngài có thể phù hộ hắn trở nên càng mạnh. Không phải vậy. Trong tay bỗng dưng thêm một cái đại chùy, nói. Ta sẽ nện ngài thạch tượng. Thạch tượng lập tức sạm mặt lại. Siêu thần yêu nhiệt 261 chương 2589 vạn lần ra tốc Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận. Thái Vũ sáng tạo cũng cải tiến một loại trận pháp. Nội bộ tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi tầng đều có khác biệt công hiệu, chính là võ giả tu luyện thánh địa. Năm đó Vân Phi Dương tu vi hoàn toàn biến mất. Liền dựa vào cấm trận. Tại 50 năm bên trong nhất cử theo không đột phá đến đại vị tiên vương. Cũng lĩnh hội không ít thiên địa pháp tắc. Xoát cất bước mà vào, lập thân cấm trận trong tầng thứ nhất. Vù vù bàng bạc nồng đậm thiên địa thuộc tính tràn ngập mà đến bên trong ẩm chứa hùng hậu đạo ý. Vân Phi Dương nỉ non nói, cái này cấm trận bên trong thuộc tính cùng đạo ý, so với lần trước tiến đến mạnh hơn rất nhiều. Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận căn cứ võ giả tu vi đến biến hóa. Vượt cảnh giới cao cảm nhận được thuộc tính càng mạnh. Cổ gia cũng là có dạng này cấm trận tồn tại. Mới có thể tại vô tận năm tháng bên trong bảo trì phồn vinh hưng thịnh. Hậu bối cường giả tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên. Cái gọi là phồn vinh hưng thịnh là chỉ chỉnh thể thực lực. Tại toàn bộ cổ gia. Cũng liền Thái Vũ con gái. Bởi vì hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa duyên cớ. Cảnh giới so sánh đỉnh phong. Càng về sau dòng chính càng quay trở lại bình thường. Đây là thiên địa quy luật, không thể nghịch chuyển. Nhưng không bao gồm một đời nào đó, sẽ có kế thừa tiền bối càng cao huyết mạch thiên tài xuất hiện. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn sử dụng tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, đến cường hóa một phen trong cơ thể mình thuộc tính cùng đạo ý. Ngoại giới. Cổ bá đạo ngồi xổm tại thạch đầu bên trên. Nói. Đại ca. Liền không thể cho hắn điểm đãi ngộ đặc biệt để hắn lần thứ hai tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận. Đó là đãi ngộ đặc biệt. Áo trắng một tên nghiêm nghị trung niên nhân mở miệng nói. Hắn gọi Cổ Lâm. Thái Vũ con trai trưởng Cổ gia gia chủ đương thời. Tại Cổ gia dòng chính trong mắt, gia tộc này rất nghiêm túc cứng nhắc cho nên vô cùng e ngại. Thì liền Trầm Tiểu Vũ tại đại cứu mố ra trước mặt cũng sẽ biểu hiện rất ngoan ngoãn, rất thuộc nữ. Ai? Cổ Bá Đạo lắc đầu nói. Đại ca, ngươi trước kia có thể không làm vậy. Là sao tiếp đảm nhiệm gia chủ về sau trở nên như vậy bất cận nhân tình đây? Cổ Lâm chân thành nói, làm trách nhiệm rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng biết thay đổi. Lời này nếu như bị Vân Vô Ưu nghe được, khẳng định 10.000 cách đồng ý. Phải biết, con trai của Vân Phi Dương tính cách hướng hắn, nhưng về sau đi quản lý Phi Dương thần giới, chân vũ thần vực, liền bắt đầu trở nên ổn trọng. Bởi vì, đã ngồi ở vị trí này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nhất định phải phụ trách. Không tại vì không mưu chính, tại vì mưu chính, nhất định phải nhận chức tan trách. Ta không hiểu. Cổ Bá Đạo gãi gãi đầu. Nói. Nhưng ta biết. Tiểu nha đầu rất để ý hắn. Nếu như chúng ta cổ ra không thể giúp đốt mặt, nàng hội rất thương tâm. Cổ Lâm trầm mặt. Tuy nhiên mặt ngoài nghiêm túc, thực vẫn là rất thương yêu Trầm Tiểu Vũ. Dù sao cũng là muội muội cháu gái. Huống chi. Cổ Bá Đạo lại nói, tiểu gia hỏa vẫn là phụ thân đồ nhi, giúp một chút hắn cũng không phải giúp ngoại nhân. Cổ Lâm nâng lên cái cằm, tựa hồ bị thuyết phục, nói: ta chỉ có thể giúp hắn đem cấm trận bên trong thời gian gia tốc đến vạn lần. Vân Đại Tiện Thần nếu như nghe được, sợ là sẽ phải dọa đến nhảy dựng lên. Hắn tạo hóa giới chỉ cũng mới có 2.000 lần thời gian gia tốc, cái này vạn lần. Không dám nghĩ. Cổ Bá Đạo nhích miệng cười nói: ta liền biết đại ca không phải máu lạnh vô tình người. Để trước thay Tiểu Vũ cảm ơn trước. Cổ Lâm một tay nhẹ nhàng huy động, một đạo lưu quang dung nhập cấm trận bên trong, theo mà thay đổi một ít văn tuyến liên tiếp. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang tầng thứ nhất tu luyện Vân Phi Dương hình như có phát giác, nỉ non nói: thời gian lưu tốc giống như thay đổi. Biến nhiều thiếu hắn không cách nào thăm dò, cũng không để ý, tiếp tục thu lấy thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Gấp một vạn lần khái niệm gì, nói đúng là Vân Phi Dương tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tu luyện một ngày, kỳ thực tu luyện 10.000 thiên. Thời gian đình chỉ còn có hơn 2 năm biến mất. Giả thiết hắn ở bên trong tu luyện 2 năm, như vậy thì tương đương tại trong đại trận tu luyện 20.000 năm, rất khủng bố, rất đáng sợ. Nếu như đổi lại một tên người bình thường, dù là không có cái gì tu vi, một mực đang trong đại trận tu luyện, 20.000 năm trôi qua cũng có thể thành tựu rất cao tầng thứ. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt, hắn đã đạt tới nửa bước tầng thứ. Tuy nhiên khoảng cách đại đạo huyền tiên chỉ có cách xa một bước, nhưng nếu như không có đối võ đạo sâu vô cùng lý giải, coi như 100.000 năm cũng chưa chắc đột phá. Không thấy Hồng đạo tử những thứ này nửa bước cường giả, cách nào không phải tại vô tận năm tháng phía dưới tu luyện thật lâu, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến cấp độ kia. Tiểu tử, Cổ Bá Đạo nỉ non nói, ta đại ca cho ngươi vạn lần thời gian gia tốc, có thể hay không có thu hoạch liền muốn xem chính ngươi năng lực. Thời gian trôi qua, không biết mệt mỏi. Vân Phi Dương đặt mình vào Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tầng thứ nhất, phảng phất nhập định lão tăng, một mực đang lĩnh hội. Quanh thân càng là hội tụ thuộc tính cùng đạo ý. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn mở to mắt, một cuồn cuộn khí thế minh mông gào thét mà ra, phảng phất ngủ say viễn cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh. Lần này lĩnh hội, Vân Phi Dương dùng đi thời gian ngàn năm. Tuy nhiên đối thuộc tính cùng đạo ý có càng sâu lĩnh ngộ, nhưng thực lực đề bạt vẫn là có hạn. Lấy hiện tại tầng thứ, vẫn là không cách nào chiến thắng huyết tổ. Vân Phi Dương đứng lên, đạp vào tầng thứ 2 trận pháp, bắt đầu tiếp nhận các hạng ý chí ma luyện. 1 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm. Thời gian trôi qua như thời gian qua nhanh. Làm Vân Phi Dương theo tầng 2 đi ra, bước vào tầng thứ 3, lại qua ngàn năm. 2.000 năm tu luyện, quanh người hắn thấu phát khí tức càng thêm hùng hậu, nhưng thủy chung vẫn là tại nửa bước tầng thứ, khó có thực chất tính đề bạt. Tầng 3, 4 tầng, 5 tầng, tầng 6, từng tầng, mỗi năm. Làm Vân Phi Dương đạp vào tầng thứ 8, đặt mình vào thiên địa pháp tắc hội tụ không gian. Thời gian đã qua đi 7.000 năm. Đây là hắn tự trọng sinh đến nay. Bế quan tu luyện tiếp tục dài nhất một lần. Trong lúc đó không đổi qua y phục. Cũng không có rửa mặt qua. Cả người phảng phất trải qua tang thương 5 tháng lão già. Thực lực đề bạt như thế nào căn cứ Vân Phi Dương phán đoán. Đi qua một phen bế quan tu luyện về sau. Bây giờ mình tu vi chắc là có thể phân loại làm một tập. Có thể cùng đã từng huyết tổ phân cao thấp. Trải qua 7.000 năm. Lại có đại trận gia trì. Mới từ đã từng ở vào khoảng một tập. Hai lúc ở giữa. Đạt tới một tập tầng thứ. Có thể thấy được nửa bước đại đạo huyền tiên đề bạt. Thật là quá chậm rãi. Huyết tổ có đại huyết tế thuật gia trì. Ta cùng lão tử bất bại bọn người liên thủ đều khó mà đánh bại. Coi như bây giờ có cùng hắn đã từng giống nhau thực lực. Cũng tuyệt khó thắng chi. Không đủ mạnh. Không đủ mạnh Vân Phi Dương bắt đầu tiến hành đối thiên địa pháp tắc lính ngộ. Hy vọng làm sao cùng đề bạt. Đương nhiên. Cái này đề bạt khẳng định có hạn. Cho nên tham ngộ pháp tắc lúc. Phân tâm lính hội đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Mấy ngàn năm nay, hắn một mực đang thăm dò. Nhưng không biết sao, không vô luận như thế nào biến báo, đều không thực chất tính đột phá. Thậm chí một lần hoài nghi, đúng như Vân Vực Thái trưởng lão nói, để lục biến căn bản không tồn tại. Đã có để lục biến, thì tất nhiên tồn tại. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, có lẽ là ta tại lý giải trên phương hướng phạm sai lầm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu từng lần một diễn hóa đại hồn huyết mạch bí pháp theo các loại khác biệt góc độ phân tích. Chỉ tiếc, vẫn không có chút nào thu hoạch. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng nói, tổ tiên, ngươi lưu lại bí pháp, đến cùng có hay không để lục biến nha? Siêu thần yêu nghiệt 261 chương 2590 để lục biến đại hồn huyết mạch bí pháp là Vân Vực tổ tiên sáng tạo. Cường giả như vậy là có thể khai mở một phương đại vực tồn tại. Hẳn là sẽ không cố ý lừa gạt mình hậu nhân cho nên. Nhất định tồn tại Vân Phi Dương tại trong lòng kiên định cho rằng. Vì vậy tiếp tục lĩnh hội. Thậm chí bắt đầu nhớ lại. Năm đó chính mình từng tiến vào huyễn cảnh. Nhìn thấy tổ tiên khai mở Vân Vực tình hình. Đó là một tên áo trắng nam tử. Hắn thủ tại u tối trong vũ trụ sao trời, quanh thân hội tụ cuồn cuộn khí tức khủng bố, để người nhìn mà phát khiếp. Phiến khu vực này không tệ. Áo trắng nam tử vung tay lên. Cuồn cuộn khí tức gào thét mà đến. Cũng dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Đợi tiêu tán. Bày biện ra một cách bị vân vụ bao phủ vị diện. Đây là Vân Vực sinh ra. Nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên tu vi Vân Phi Dương. Lần nữa nhớ lại tổ tiên khai mở Vân Vực hình ảnh. Vẫn tâm thần rung động. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Liền tại vũ trụ cưỡng ép ngưng tụ một cái đại vực đến. Cái này phải cần mạnh cỡ nào tu vi a? Này vực lấy ta họ làm tên. Áo trắng nam tử chợt giơ tay. Liền thấy nhất huyết dịch bay xuống. Dung nhập vừa mới sinh ra vực nội. Máu dung nhập trong đất bùn. Dần dần biến ảo thành hình người. Sau đó có về sau Vân thị nhất tục. Hài tử. Áo trắng nam tử nhìn qua. Nói. Đây cũng là Vân Vực khởi nguyên. Ngươi thấy rõ sao, nghĩ đến lúc ấy tổ tiên ngăn cách đi qua thời không. Cùng chưa đến chính mình nói chuyện với nhau. Vân Phi Dương cái kia phần rung động càng thêm mãnh liệt. Chờ chút Vân Vực khởi nguyên. Không phải liền là đại hồn huyết mạch bí pháp khởi nguyên sao? Vân Phi Dương đột nhiên lâm vào trầm tư. Lặp đi lặp lại nhớ lại tổ tiên khai mở Vân Vực. Cùng máu tươi ngưng tụ tộc nhân hình ảnh. Đột nhiên. Ánh mắt của hắn lấp lóe lộng lẫy. Nói. Máu Vân Phi Dương đem nhớ lại dừng lại tại tiên tổ chiếu rọi huyết dịch. Ngưng tụ tộc nhân trước. Nói. Tổ tiên cách này tùy ý vung lên. Phảng phất cũng ẩm chứa huyền cơ, hắn bắt đầu lần lượt. Từng lần một nhớ lại. Cũng đem tổ tiên mở đầu đưa tay, phất tay nhất cử nhất động rõ ràng bắt tóm lại. Tiếp cận. Vân Phi Dương khẳng định. Tổ tiên hời hợt huy động. Xác thực ẩm chứa một loại nào đó trí cao vô thượng ảo nghĩa, xoát hắn đứng lên. Dựa theo tổ tiên động tác. Mở đầu. Đưa tay. phất tay. Không phiền chán lặp lại lên. Nếu có người nhìn thấy, định sẽ cho rằng, tên này sợ không phải ngốc. A Vân Phi Dương không có ngốc. Tại lần lượt lặp lại hạ, biểu hiện trên mặt theo mê hoặc chuyển thành hưng phấn. Bởi vì dựa theo tổ tiên thủ thế không ngừng huy động, luôn cảm giác càng ngày càng sâu áo, càng ngày càng huyền diệu. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần có cái lớn gan suy đoán. Chính mình có thể cùng quá khứ tổ tiên câu thông. Cũng mắt thấy hắn khai mở vân vực một màn. Thật là mịt mờ truyền thụ chính mình cái gì xoát xoát hắn không ngừng mở đầu. Không ngừng huy động. Ngay từ đầu còn không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng đang lặp lại vô số lần về sau. Theo mỗi lần vận động. Trong không khí đều sẽ hình thành yếu ớt năng lượng ba động. Có cảm giác, có cảm giác. Vân Phi Dương cưỡng chế cuồng hỉ tâm tình. Tiếp tục dựa theo cố định thủ thế huy động. Loại kia che giấu huyền diệu. Như là trở nên có thể thấy rõ ràng vù vù một lúc lâu sau. Theo tay hắn không ngừng huy động. Không gian hội tụ cường thế năng lượng ba động. Đồng thời ẩm chứa vân thị nhất tộc khí tức. Giống như đến cực hạn. Vân Phi Dương lại huy động một lát. Phát hiện mình đối loại kia ảo nghĩa lý giải đạt tới hạn chế. Lại phảng phất kẹp tại bình cảnh. Sau đó. Lại làm như thế nào đột phá chỉ có một cái. Cái kia chính là máu Vân Phi Dương phất tay đồng thời. Đem máu trong cơ thể bức ra ngoài thân thể. Quá trình này cùng Vân Thị Tổ tiên khai mở vân vực. Ngưng luyện tộc nhân động tác giống như đúc. Duy nhất khác nhau là. Hắn chỉ bức ra nhất huyết dịch. Một. Đầy đủ bởi vì đang bay ra bên ngoài cơ thể về sau. Trong nháy mắt dung nhập hội tụ vào một chỗ vân tộc khí tức bên trong. Sau đó như là thiêu đốt hỏa diễm. Đem Vân Phi Dương triệt để bao phủ. Ông trong khoảnh khắc. Cường thế khí tức bộc phát ra. Tràn ngập tại cửu thiên liên hoàn đại trận bên trong. Khiến cho cấm trận hàng rào run rẩy theo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đang tu luyện cổ bá đạo phát giác dị dạng. Hóa thành lưu quang bay tới. Treo ở cấm trận trên không. Cổ Lâm trước một bước đến. Ngưng trọng nói. Cấm trận bên trong có một cỗ có thể so với đại đạo huyền tiên khí tức tại bạo phát. Không phải đâu, cổ bá đạo cả kinh nói. Tên kia muốn đột phá đại đạo huyền tiên. Cổ Lâm lắc lắc đầu nói. Hẳn là không phải đột phá. Càng giống cùng loại ta cổ tộc huyết mạch bạo phát một loại bí pháp. Cổ bá đạo càng khiếp sợ. Tiểu tử kia chỉ là nửa bước đại đạo huyền tiên. Bạo phát bí pháp về sau. Có thể so với đại đạo huyền tiên. Cấp độ này vượt qua quá đại đi. Xoát, nhưng vào lúc này. Cổ Lâm vung tay lên. Tư không hội tụ màn sáng. Có quan hệ cấm trận tầng thứ 8 hình ảnh xuất hiện. Cổ bá đạo ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy pháp tắc hội tụ khu vực có một đoàn nồng đậm khí tức chợt nhìn lại giống như đại nhục cầu. Phù phù phù phù khí tức hội tụ hình cầu có cùng loại tim đập tựa như thai nghén sự sống. Cổ bá đạo kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Cổ Lâm không biết. Nhưng có thể cảm giác được. Khí tức bên trong có phi thường cường thế lực lượng. Đủ để có thể so với đại đạo huyền tiên vù vù đột nhiên. Tầng thứ 8 bên trong tồn tại thiên địa pháp tắc. Trong nháy mắt bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Điên cuồng hướng về hình tròn khí tức rót vào. Cổ Lâm ngưng trọng nói. Tại thu lấy pháp tắc, cổ bá đạo khóe miệng co giật nói. Dạng này thu lấy. Thì không sợ no bảo sao? Vù vù hình tròn khí tức không ngừng điên cuồng thu lấy. Thấu phát tia sáng chói mắt. Dần dần. Mặt ngoài bày biện ra một cái nghịch chữ đây là. Cổ Lâm cùng cổ bá đạo hai mặt nhìn nhau. Cả kinh nói. Phụ thân nghịch thiên quyết bành, nhưng vào lúc này. Hội tụ vào một chỗ khí đoàn âm vang vỡ nát. Ngập trời khí lãng gào thét mà ra. Ông cửu thiên liên hoàn đại trận run rẩy kịch liệt. Phảng phất tùy thời có đổ sụp khả năng. Đương nhiên. Chỉ là phảng phất. Trên thực tế. Bên trong lực lượng mạnh hơn. Cũng đơn giản là dung chuyển cấm trận hàng rào. Khó có thể mang đến thực chất tính thương tổn. Cổ Lâm cùng cổ bá đạo một mực đang nhìn chăm chú màn sáng. Chờ đợi khí lãng dần dần suy yếu về sau. mới nhìn đến một bóng người phơi bày ra. Đó là một lõa lồ lấy nửa người trên, hiện ra từng khối tên cơ bắp tử. Sai, chỉ là vạm vỡ. Mặt lại non nớt vô cùng. Chợt nhìn giống như 15-16 tuổi thiếu niên Vân Phi Dương cổ bá đạo trợn trừng trong mắt. Thiếu niên theo diện mạo đến xem, xác thực cùng Vân Phi Dương rất giống. Khác biệt là tóc một nửa hắc, một nửa bạch, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thấu phát tà mị chi khí. Tại quanh người hắn có đen trắng hai loại khí tức bạo phát. Đem trong trận pháp không gian cũng phủ lên thành một mảnh hắc, một mảnh bạch. Răng rắc, thiếu niên nắm tay. Đen trắng năng lượng quanh quẩn tại hai tay. Tràn ngập cẩn trọng cường thế khí tức. Nỉ non nói. Đây chính là đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến A. Thanh âm cùng tướng mạo rất bắt cặp, hơi có vẻ non nớt. Cổ bá đạo khóe miệng co giật nói. Đứa trẻ nhỏ này, tuyệt đối là Vân Phi Dương soát đột nhiên. Thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo. Nâng quyền đánh phía gần nhất không gian bích lũy. Vù vù thuộc tính. Lực lượng. Pháp tắc. Đạo ý bạo phát. Hội tụ vào một chỗ. Lóe ra đen trắng chi mang ầm ầm tiếng vang truyền đến. Tầng thứ 8 cấm trận hàng rào. Bày biện ra một cái bắt mắt lỗ thủng lớn tới. Siêu thần yêu nhiệt 261 chương 2591 chắc thí thực lực cái kia một đầu đen trắng màu tóc thiếu niên. Thật là Vân Phi Dương. Hắn sở dĩ lại biến thành cái dạng này tự nhiên là thi triển để lục biến duyên cớ. Tuy nhiên nhìn qua tuổi trẻ. Nhưng đối pháp tắc. Lực lượng. Thuộc tính thậm chí cả đạo ý lý giải. Nhưng lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn một quyền đem cửu thiên liên hoàn đại trận đánh nát. Chính là tốt nhất chứng minh. Có thể nói. Tại để lục biến ra trì hạ. Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Đã đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ tổ tiên. Cảm thụ được bên trong thân thể nổ tung lực lượng. Hắn nói thầm. Nguyên lai. Để lục biến cần đặc thù thủ thế cùng huyết mạch mới có thể chân chính kích phát ra tới. Đã từng hắn hiểu ngầm sai. Những vân vực đó các tộc nhân cũng vẫn luôn sai. Đại hồn huyết mạch bí pháp toi năm thay đổi. Cùng loại tâm pháp như vậy lĩnh hội. Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng huyết mạch. Trung quy sẽ từ từ lĩnh ngộ. Để lục biến thì cần muốn tương ứng thủ ấm lấy máu tươi để kích thích. Nếu như dựa vào chính mình ta cảm ngộ. Coi như hao phí tất cả thọ nguyên. Cũng không có khả năng học được. Cái này biến cuối cùng đối thân thể, linh hồn các phương diện đều có cực yêu cầu cao. Tổ tiên không có lưu cho tộc nhân mảy may manh mối, cũng là không hy vọng bọn họ trắng trắng uổng đưa tánh mạng. Kích phát để lục biến về sau. Vân Phi Dương rõ ràng cảm nhận được bắp thịt. Huyết dịch có điên cuồng co vào. Bộ dáng thiếu niên hóa chính là cái này duyên cớ. Không có đầy đủ thân thể. Không có đủ cường đại huyết mạch. Vân thị tộc nhân coi như nắm giữ thủ ấm. Một khi thi triển cũng sẽ trong nháy mắt bảo thể mà chết trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa. Lại trải qua huyết hải tẩy lễ. Sau tại cửu thiên liên hoàn trận tu luyện mấy ngàn năm. Vân Phi Dương mới miễn miễn cứng cứng khống chế. Vù vù từng đợt cuồng phong theo lỗ thủng rót vào. Đen trắng phát thiếu niên hóa Vân Phi Dương thủ tại cấm trận bên trong có thể nói khí thế như hồng. Tên này. Cổ bá đạo trợn tròn con mắt. Phụ thân tự tay bố trí cấm trận. Tồn tại cổ gia lâu như vậy. Còn chưa từng bị người đánh vỡ qua song song cổ bá đạo lòng sinh không ổn. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy đại ca song quyền nắm chặt. Sắc mặt gì thường khó coi. Cấm trận chính là ta cổ ra để tử nơi tu luyện. Tiểu tử kia một quyền đem đánh nát. Cái này không phải tương đương với đem thiên đâm một cái lỗ thủng sao? Đại ca cổ bá đạo gấp vội vàng khuyên nhủ. Tỉnh táo xoát cổ lâm lôi kéo mặt thối. Hóa thành một đạo lưu quang. Bay về phía cấm trận tầng thứ 8. Cổ bá đạo che lấy trán. Nói. Tiểu gia hỏa. Mạnh lên thì mạnh lên thôi. Vì sao muốn đánh nát cấm trận? Hiện tại tốt. Đem ta đại ca đắc tội u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đặt mình vào cấm trận Vân Phi Dương. Thông qua lỗ thủng nhìn thấy cổ lâm bay tới. Người này rất mạnh theo thấu phát khí tức đến xem. Hoàn toàn không kém gì cổ bá đạo, rất tốt thực lực tăng vọt Vân Phi Dương. Ánh mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý. Tiếp theo hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Vù vù cường thế năng lượng hội tụ nắm tay phải bên trong, lấp lói đen trắng ánh sáng. Cổ bá đạo há hốc mồm nói. Hắn dám chủ động công kích. Là không phải là sống chán nhìn thấy Vân Phi Dương xông lại. Cổ Lâm hẹp dài con ngươi hiện lên vẻ tức giận. Tiếp theo giơ tay nghênh đón. Vù vù trong khoảnh khắc cuồn cuộn long uy chi lực bạo phát. A Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Long tộc sao? Cổ Lâm mẫu thân tên là Long Linh. Là long tộc hậu nhân. Mà hắn không chỉ có nắm giữ cha thân huyết mạch. Cũng đồng thời nắm giữ long tộc huyết mạch. Xong cổ bá đạo khóe miệng co giật. Nói. Đại ca trực tiếp vận dụng long tộc chi lực. Tiểu tử này có lẽ muốn nằm ở trên giường giam 3 tháng. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức ấp. Lại tới nhìn tình huống là có người đang đánh nhau, cổ tộc dòng chính nhau nhau thi triển thân pháp. Lấy tốc độ nhanh nhất đi vào hậu viện. Liền nhìn thấy Cổ Lâm treo giữa không trung. Quanh thân có cường thế long uy bao trùm đối diện. Đứng thẳng một tên đầu đầy hắc tóc trắng thiếu niên. Khóe môi nhích lên tà mị mỉm cười. Trong nháy mắt. Bọn họ liền đoán được. Vừa rồi 2 tiếng nổ vang. Khẳng định là 2 người giao thủ gây nên, tiểu tử kia là ai cũng dám cùng gia chủ giao thủ. Cổ ra dòng chính trừng to mắt. A, Vân Phi Dương treo giữa không trung, lỏng loẹt nắm tay phải nói, thực lực ngươi vẫn rất mạnh. Hắn vỡ nát đột kích long lực, lại không có thể làm sao đối phương. Cổ Lâm không nói. Lần nữa giơ tay. Ngưng tụ ra từng đạo thủ ấm. Nhìn như hời hợt, nhưng ẩn chứa lực lượng lại kinh khủng dị thường, bất luận cái gì nửa bước cấp võ giả đều khó có thể chịu đựng. Ngạnh kháng hậu quả chính là thịt nát xương tan. Vân Phi Dương còn chẳng sợ hãi, tại hư không cất bước mà ra, song quyền đột nhiên vung ra, đồng dạng huyễn hóa ra vô số trường ấm tới. Đây là đại bi thủ ấm, tại đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến ra trì hạ. Uy lực có chưa từng có đề bạt Vân Thị huyết mạch, Vân Thị bí pháp, Vân Thị vũ kỹ. 3 cái dung hợp phía dưới. Hình thành uy lực cũng là phi thường không thể khinh thường. Ta thiên tên kia là đại đạo huyền tiên sao? Cổ ra dòng chính khiếp sợ không thôi. Theo độ tuổi đến xem. Thiếu niên kia không qua 15-16 tuổi. Lại có cao như thế cảnh giới. Thật là không thể tưởng tượng. A oanh oanh trong khoảnh khắc. Từng đạo long ấm cùng quyền ấm chạm vào nhau. Cổ gia hậu viện nhất thời bị phủ lên sặc sỡ lóa mắt. Nhưng, dù là lực lượng lại mạnh ra sao thế, nhưng cũng không cách nào dung chuyển không gian bích lũy. Chỉ là cuốn lên từng đợt cuồng phong tới. Thái Vũ vực là Thái Vũ sáng tạo, cũng từ hắn gia trì, dù là đại đạo huyền tiên chiến đấu cũng có thể gánh vác được. Vẹn vẹn điểm ấy. Thứ hai vũ trụ bất luận cái gì vực đều không thể đánh đồng. Vù vù cuồng phong gào thét, lạnh lùng như đao. Tiếp cận. Năng lượng ba động nhược hóa, hết thảy bình tĩnh lại. Bị lực lượng nào đó bảo vệ, cổ ra dòng chính đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy gia chủ cùng thiếu niên vẫn treo giữa không trung cái này. Cổ bá đạo ngạc nhiên. Lấy đại ca thực lực. Khi dễ một cái dựa vào bí pháp gia trì đến đại đạo huyền tiên gà mờ. Cần phải dễ như trở bàn tay a. Xoát đúng vào lúc này. Cổ Lâm mang theo cuồn cuộn long uy tiến lên. Cũng cùng Vân Phi Dương cẩn thân quấn đấu. 2 người trong nháy mắt ở trên không trung giao thủ hơn 10 chiêu. Hiểu rõ. Hiểu rõ, cổ bá đạo bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Đại ca thật là chắc thí hắn thực lực. Oanh oanh cấm trận bên ngoài giữa không trung. Một cuồn cuộn gợn sóng năng lượng điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Dương cùng Cổ Lâm tại trong khoảng thời gian ngắn. Liền giao thủ mấy trăm chiêu. Có thể nói đánh lại nhanh. Lại hung ta thiên tên kia lợi hại như vậy sao có thể cùng gia chủ đánh tương xứng, hắn đến cùng là ai? Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Sư qua. 2 người tách ra. Cổ Lâm đứng giữa không trung, nói bí pháp gia trì không tệ. Vù vù, Vân Phi Dương thở dốc không thôi. Trong lòng cả kinh nói. Người này tuyệt không phải bình thường đại đạo huyền tiên bất quá. Cổ Lâm nhìn một chút cấm trận hiện ra lỗ thủng lớn. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nói. Tư hao cấm trận. Nhất định phải trả giá đắt. Soát vừa dứt lời trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Tốc độ kia thật là nhanh đến cực hạn. Nhanh đến Vân Phi Dương căn bản bắt không đến. Liền cảm giác ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Bành một tiếng nổ vang truyền đến. Vân Đại Tiện Thần như đạn pháo trực tiếp rơi trên mặt đất. Siêu Thần Yêu Nhiệt 261 chương 2592 vạn binh đại dựa vào bí pháp gia trì đến Vân Phi Dương. Chiến ý tăng vọt. Cực khát vọng chiến đấu. Đến chắc thí chính mình thực lực. Cổ Lâm xuất hiện. Vừa đúng cho nên Vân Phi Dương hoàn toàn không có suy nghĩ. Đối phương có đại đạo huyền tiên tu vi hoặc là cổ gia cao tầng. Trực tiếp lựa chọn đánh tới. Cổ Lâm rất phối hợp, đè ép một bộ phận tu vi giao thủ với nhau. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần đánh gọi một cách thoải mái Lâm Ly, gọi một cách thoải mái A. Chỉ là thoải mái một hồi khó chịu. Bởi vì giao thủ ngắn ngủi hạ, vô luận như thế nào bạo phát, đều khó mà lấy tới trên thực lực áp chế. Nói rõ cái gì nói rõ nắm giữ long tộc khí tức trung niên nhân. Tuyệt không phải phổ thông đại đạo huyền tiên hắn là ai. Vân Đại Tiện Thần rốt cuộc bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Về sau, hắn biết, bạo phát long uy trung niên nhân, thì ra là cổ gia gia chủ. Trầm Tiểu Vũ đại cứu mố ra biết Cổ Lâm thân phận. Vân Đại Tiện Thần đã là tóc đen tán loạn. Mặt mũi bầm dập. Lật lên mí mắt. Miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất kịch liệt run rẩy bên trong. Đây là bị đánh một quyền đem cấm trận đánh vỡ. Không đánh hắn đánh người nào. Sau khi thương thế tốt lên. Cổ Lâm vỗ vỗ tay trầm giọng nói đem cấm trận lỗ thủng cho ta bổ sung nếu không. Vân Phi Dương vội vàng nói hiểu rõ Cổ Lâm vung tay áo rời đi. Không bao lâu Cổ Bá Đạo bay tới nhích miệng cười nói tiểu tử ngươi có phải hay không tiện vâng. Vân Phi Dương rất tiện. Phải tìm đường chết tại cấm trận bạo phát lực lượng kết quả rơi vào kết quả như vậy. Thực lúc ấy kích phát để lục biến cũng là quá hưng phấn duyên cớ làm ra không lý trí sự việc tới. Bất quá. Cổ Bá Đạo ngồi xổm xuống. Nói, ngươi bảo phát bí pháp cũng không tệ lắm. Có thể cùng ta đại ca đánh cái ngang tay sàn sàn nhau. Phúc Vân Phi Dương phun một ngụm bọt mép. Hắn chưa từng không biết cổ gia chủ áp chế tu vi, nếu không ngay từ đầu là có thể đem chính mình bảo. Cùng Cổ Lâm giao thủ chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng cũng nói, đại hỗn huyết bí pháp để lục biến gia trì hạ. Vân Phi Dương đã có thể so với đại đạo huyền tiên thực lực tuy nhiên bị Cổ Lâm ngược một hồi. Nhưng hắn hiểu được chính mình cùng chân chính đại đạo huyền tiên còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng có đầy đủ lòng tin có thể cùng huyết tổ nhất chiến. Có người sẽ nói. Huyết tổ là nửa bước, Vân Phi Dương có thể gia trì đến đại đạo huyền tiên. Làm sao mới có lòng tin? Không phải treo lên đánh nếu như huyết tổ vẫn là lúc ấy tại huyết hải chi cảnh bên ngoài huyết tổ. Vân Đại Tiện Thần thỏa thỏa có thể treo lên đánh. Thậm chí đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Nhưng phải biết. Huyết tổ thi triển đại huyết tế thuật bản thân còn có thương tổn. Một khi thương thế khôi phục. Thu lấy càng nhiều máu hơn dịch. Chiến đấu lực tuyệt đối xưa đâu bằng nay cho nên. Vân Phi Dương có thể hay không chiến thắng huyết tổ. Vẫn tồn tại quá khó lường đếm. Chỉ có chân chính gặp. Chân chính giao thủ mới có thể cấp cho xác định. Vài ngày sau. Vân Phi Dương thương thế khỏi hẳn. Đi vào Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận tầng thứ 8. Thành thành thật thật phóng thích tiên niệm. Chữa trị bị chính mình phá hư lỗ thủng. Thái Vũ lưu lại cấm trận cũng là ngưu bức. Bị oanh một cách lỗ thủng. Vẹn vẹn hở. Căn bản không có dung chuyển nội bộ cấu tạo. Có thể hoàn toàn như trước đây vận chuyển. Sư tôn quá kinh khủng nếu như ta có thể đạt tới hắn loại tầng thứ này. Thì sợ gì bất luận kẻ nào Vân Phi Dương một bên nghĩ. Một bên tu sửa. Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận cấu tạo so sánh tái phát. Dù là chỉ là một cái lỗ thủng. Thì ẩn chứa đếm trên vạn phức tạp văn tuyến. Trọn vẹn mấy ngày. Vân Đại Tiện Thần mới đưa mấy trưởng bao quát lỗ thủng may vá bên trên. Còn có thời gian dài. Giải quyết về sau, hắn ngồi xếp bằng xuống nói có thể tiếp tục tham ngộ. Ở bên ngoài dưỡng thương lúc, Cổ Bá Đạo đã nói cho Vân Phi Dương. Cấm trận bên trong có vạn lần gia tốc. Hiện tại còn lại hơn một vạn năm đây. Vạn lần a, đây là kinh khủng bực nào khái niệm. Vân Phi Dương lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện. Hắn muốn tu luyện là pháp tắc. Lại nói, phóng thích để lục biến lúc, cũng là thôn phệ không ít. Nhưng chỉ chiếm thành của mình, còn không có chân chính để bản thân sử dụng. Nếu như có thể toàn bộ hấp thu, cần phải có không tệ đề bạc. Huống chi, để lục biến đối thân thể có yêu cầu nghiêm khắc. Vân Phi Dương cũng muốn nhân cơ hội, tại cấm trận bên trong mạnh cỡ nào hóa cường hóa. Sau đó tranh thủ lần nữa thi triển, có thể đem lực lượng sử dụng tốt nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua. 3000 năm sau, Vân Phi Dương tại cấm trận bên trong tu luyện trọn vẹn 1 vạn năm, ngoại giới còn đi qua 1 năm. Trong lúc đó, hắn lặp đi lặp lại tại tầng thứ bên trong du tẩu. Pháp tắc, thuộc tính, đạo ý, lần lượt tu luyện, lần lượt cảm ngộ. Vô một ngày nào đó, hắn nôn một ngụm chọc khí, nói: trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ, hiệu quả quá mức bé nhỏ, xem ra cũng đã đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên cực hạn. Còn có 1 vạn năm, có thể hay không tại đây có hạn thời gian bên trong nhất cử đột phá đến đại đạo huyền tiên? Vân Phi Dương tuy nhiên nghĩ như vậy, lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao đại đạo huyền tiên quá mức huyền diệu, muốn bước vào không chỉ có phải có thực lực, còn muốn có cơ duyên lớn. Không thấy bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt cường giả đột phá đến nửa bước, lại bởi vì không cách nào tìm được cơ duyên, thẻ tại cấp độ này vô số năm. Vân Phi Dương có cơ duyên sao? Có. Cái cơ duyên này chính là tại mộ địa thu hoạch được đại mệnh vận thuật, căn cứ phía trên ghi chép. Chỉ cần đem trong vũ trụ này thứ nhất thần thông lĩnh hội, liền có thể bước vào đại đạo huyền tiên. Ta có ngày mệnh mệnh cách, tu luyện có thể làm ít công to. Vân Phi Dương nỉ non nói, nhưng 1 vạn năm đến thủy chung phân tâm tại lĩnh hội, lại khó có thể nhìn trộm mảy may. Tự xưng là thiên tư trác tuyệt hắn, vạn năm lĩnh hội không có cái gì thu hoạch, vẫn là thật đả kích tự tôn. Dựa vào đại mệnh vận thuật đến đột phá đại đạo huyền tiên, thật là hy vọng xa vời. Vân Phi Dương chỉ có thể suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại không đột phá cảnh giới hạ, để thực lực có vẻ đề bạt đâu để lục biến đã làm đến. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Còn có biện pháp nào đâu? Đúng, đột nhiên Vân Phi Dương nhớ tới cái gì. Một tay huy động, theo tạo hóa giới chỉ lấy ra một cái bao bố tử, nói: nó chắc là có thể giúp ta trở nên càng mạnh. Đây là cái gì? Đạo hóa lão nhân bản mệnh tiên ấm. Vạn binh đại lúc đó Vân Phi Dương tại mộ địa thu hoạch được, một lòng đặt ở đại mệnh vận thuật bên trên, cho nên đem ném ở một bên, dần dà cho bỏ qua. Đây cũng là ta bản mệnh tiên ấm, tên là Vạn binh đại. Bên trong có vô số cao phẩm chất vũ khí, chỉ cần ngươi có thể khống chế, có thể tùy ý triệu hoán. Đạo hóa lão nhân lúc trước thanh âm tại bên tai vang lên. Vân Phi Dương cười nói: hiện tại ta đã bước vào đỉnh phong nửa bước tầng thứ. Cái dạng gì vũ khí không thể khống chế? Khi nói chuyện, tiên niệm phóng thích dung nhập trong túi, bành linh hồn bị hung hăng bắn trở về. Vân Phi Dương bay ra mấy chục trượng, đụng đầu vào cấm trận hàng rào bên trên. Ngọa tào hắn che lấy trán, nhe răng toét miệng nói: có linh hồn kết ấm đạo hóa lão nhân tuy nhiên quy tiên, nhưng bản mệnh tiên ấm lại tồn tại linh hồn phong ấm. Cho nên muốn thu hoạch được bên trong chí bảo, phải cưỡng ép phá giải mới được. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hơi phóng thích tiên niệm, kết quả lại bị bắn ngược về đến. Sau đó khóe miệng co giật nói: cường độ còn rất cao a, không được, phải đem nó phá mất. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, thở một hơi thật dài, đem linh hồn lực toàn diện bạo phát, sau đó điên cuồng ào ào đi qua. Ông tiếp xúc trong nháy mắt, bài xích lực bạo phát, Vân Đại Tiện Thần tuy nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không có bị bắn ra đi, nhưng sắc mặt nhưng cũng gì thường khó coi. Siêu thần yêu nhiệt 261 chương 2593 Chu Thiên kiếm trận. Uy lực đề bạt vù vù, Vân Phi Dương đứng thẳng. Tiên niệm điên cuồng hiện lên, bao phủ tại vạn binh đại bên trên, lại chậm chạp khó có thể phá vỡ phía trên linh hồn phong ấn. Không phải đâu, đạo hóa lão nhân đều quy tiên, tồn tại bản mệnh tiên ấm linh hồn, còn mạnh như vậy, đáng giận. Vân Phi Dương cắn chặt răng, tiếp tục bạo phát linh hồn lực, tiếp tục thẩm thấu, sắc mặt dần dần dữ tợn. Vài ngày sau, phù phù, Vân Đại Tiện Thần nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa nói: không được, quá mạnh, căn bản không phá nổi, lấy hắn gần như có thể so với đại đạo huyền tiên linh hồn lực, đều khó mà phá mất vạn binh đại phía trên phong ấn. Cái này muốn đổi làm người khác, khẳng định càng không hy vọng. Đại mệnh vận thuật khó có thể lĩnh hội, chí bảo lại căn bản là không có cách mở ra. Cái này khiến Vân Phi Dương không thể không hoài nghi. Đạo hóa lão nhân đem hai dạng đồ vật lưu tại mộ địa, đến cùng phải hay không đang cố ý hố người a? Lại đến hô hô hô, Vân Phi Dương tiếp tục phóng thích linh hồn lực, cùng vạn binh đại tiêu hao. Nhưng lại qua mấy ngày, vẫn là mệt mỏi thành chó nằm rạp trên mặt đất. Là bởi vì linh hồn lực không mạnh, vẫn là nói phải có đại đạo huyền tiên linh hồn lực mới có thể mở ra cái đồ chơi này? Vù vù, cấm trận bên trong bộc phát ra đen trắng khí lãng. Vân Phi Dương dò xét lộ nửa người trên, bắp thịt nổ tung đứng tại nguyên chỗ, hơi có vẻ non nớt trên mặt, tràn đầy tà mị mỉm cười. Đừng hỏi áo mặc đi đâu, làm bí pháp thi triển một chút bảo cái y phục, chẳng lẽ không bình thường sao? Làm sao không bảo quần cái này, quá bất nhã. Vân Phi Dương vung tay lên, trực tiếp chụp vào vạn binh đại, cuồn cuộn linh hồn lực gào thét mà ra, kích phát để lột biến. Không chỉ có thể để hắn đề bạt đều loại sức mạnh, linh hồn cũng nhận được tăng vọt. Giờ phút này đã bước vào đại đạo huyền tiên tầng thứ ba, dễ như trở bàn tay chộp vào vạn binh đại bên trên. Lúc trước tồn tại bài xích lực trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, thậm chí đều không sao cả phản kháng. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói phải cần đại đạo huyền tiên linh hồn lực mới có thể hàng phục cái này bản mệnh tiên ấm. Hư khi nói chuyện, linh hồn lực dung nhập vạn binh đại bên trong. Bên trong bày biện ra là một mảng hư vô mờ mịt mê vụ không gian. Lui tán, Vân Phi Dương quát lạnh nói. Mê vụ phảng phất bị kinh sợ, run lẩy bẩy co lại trong góc. Tại để lục biến ra chỉ phía dưới, Vân Đại Tiện Thần không nhìn cái kia non nớt thiếu niên mặt thực vẫn rất có uy thế. Mê vụ tán đi, nội bộ có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy từng chuôi lấp lóe ánh sáng vũ khí lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít nhiều đến vạn ta đi. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, thật không hổ là vạn binh đại a. Một giây sau, ánh mắt của hắn nóng rực lên, bởi vì những thứ này lơ lửng vũ khí tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng thấu phát khí tức không có nghĩa là phẩm chất cực cao. Xoát hắn một tay nhô ra, đem một thanh kiếm bắt tới, tới chạm đến trong nháy mắt, nói: cái này phẩm chất sợ là muốn có thể so với nửa bước cường giả đi. Cao giai vũ khí không có tinh chuẩn phẩm chất phân chia, nhưng có thể cùng vũ giả cảnh giới đến so sánh. Một khi nhận chủ, một khi bị nắm giữ, tuyệt đối có thể cho người sử dụng mang đến tương đương sức chiến đấu kinh khủng. Xoát, Vân Phi Dương lại từng cách hút đến đao thương loại hình vũ khí. Đi qua ngắn ngủi dò xét, ra kết luận là tồn tại vạn binh đại vũ khí thấp nhất cũng là nửa bước tầng thứ, có thể so với hai lúc, thậm chí một tập cũng có thể phối cho La Mục bọn họ để bạt chiến đấu lực. Vân Phi Dương nỉ non nói, nói thật, nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm, hắn đối vũ khí nhu cầu cũng không mãnh liệt, nếu không sẽ không xem nhẹ vạn binh đại. La Mục bọn họ thì khác biệt, nếu như phối hợp những thứ này cao phẩm chất vũ khí, chiến đấu lực đề bạt tuyệt đối rõ rệt. Vân Phi Dương tiếp tục dò xét, đáng tiếc đem vạn chúng vũ khí toàn bộ đảo qua cũng không tìm được có thể so với đại đạo huyền tiên cấp. Nhất thời tâm lý có chút ít thất vọng. Có hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng long viêm kiếm, đều khó mà uy hiếp huyết tổ. Cho nên nơi này bất luận một loại nào binh khí, đều không thể cung cấp cho mình giúp đỡ quá lớn. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, chỉ có thể khác muốn làm. Thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt dừng lại đang bị chính mình phân loại đi ra kiếm khí bên trên. 1, 2, 3. Điểm qua về sau, hắn vỗ não tử, nói, có thể dùng cái này mấy trăm thanh kiếm khí đến bố trí chu thiên kiếm trận. Vân Phi Dương lớn nhất áp chủ bài, rất nhiều người hội đầu tiên nghĩ đến đại hồn huyết mạch bí pháp. Dù sao cái này từ tiền thế vẫn bồi bản. Trên thực tế, thì đơn thuần uy lực mà nói, hắn lớn nhất áp chủ bài vẫn là chu thiên kiếm trận. Nhiều khi có thể trợ chém giết cường địch kiếm trận cần phải dùng một thanh chủ kiếm, 99 phó kiếm đến bố trí. Chủ phó kiếm phẩm chất tầng thứ sẽ quyết định kiếm trận uy lực hạn mức cao nhất. Những năm gần đây, Vân Phi Dương chọn lựa kiếm khí phẩm chất một đường đi cao. Nhưng tính toán, cũng có một đoạn thời gian rất dài không có đổi mới. Bách binh trong túi mấy trăm chuôi phẩm chất cực cao kiếm khí, sẵn tiện có thể lấy ra thay thế xoát xoát cấm trận bên trong. Từng chuôi nhận chủ qua kiếm khí bay lượn mà lên. Chúng nó sắp xếp ra một cái hình tròn, mỗi người cách xa nhau khoảng cách nhất định, ẩn chứa một loại nào đó ảo nghĩa. Vân Phi Dương đặt mình vào vị trí trung tâm, một tay phất lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm bay ra, dung nhập chống đi khu vực. Vù vù chủ trận kiếm quy vị, 99 chuôi phó kiếm điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt vung vãi lưu quang, tạo thành chu thiên kiếm trận. Không thể không nói, cao phẩm chất gia trì kiếm trận vẹn vẹn hình thành về sau, nội bộ bộc phát ra kiếm ý thì so trước kia mạnh rất nhiều. Hình thái thứ nhất, Vân Phi Dương nói, xoát xoát xoát, kiếm trận hư không bên trên mưa kiếm nổ bắn ra, mang theo lực lượng tương đương khủng bố. Không tệ, Vân Phi Dương nói, uy lực so trước kia đề bạt không ít. Tâm niệm nhất động, lần nữa chuyển hóa hình thái thứ hai, biến ảo mà thành vô số thân cử kiếm, uy lực cũng so lúc trước mạnh không chỉ gấp 10. Vân Phi Dương không có chắc thí hình thái thứ ba, bởi vì chiêu này cần tự thân ngưng tụ kiếm mang đến mục tiêu công kích. Bất quá, trước hai cái hình thái uy lực tăng gấp bội, hình thái thứ ba một khi thi triển ra, khẳng định cũng chỉ hội càng khủng bố hơn. Tuy nhiên có càng hảo kiếm hơn khí làm kiếm trận cơ thạch, nhưng nếu như trói buộc huyết tổ tu vi đã đạt tới đại đạo huyền tiên, muốn giết chi ba cũng vô cùng khó khăn. Cho nên phải tìm hiểu ra càng nhiều hình thái. Đến Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, mặc cho kiếm trận tiếp tục vận chuyển, bắt đầu điên cuồng lĩnh hội. Đại mệnh vận thuật dựa vào cơ duyên mới có thể lĩnh ngộ. Lĩnh hội chu thiên kiếm trận càng nhiều hình thái, liền phải ỷ vào đối kiếm đạo lý giải, cho nên độ khó khăn ăn ảnh đối thấp điểm. Mấy ngàn năm sau, Vân Phi Dương theo trong nhập định lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, một cuồn cuộn kiếm ý tràn ngập mà đến, sau đó nhanh chóng tiêu tán, tiếp tục dung nhập kiếm trận bên trong. Hô, Vân Phi Dương phun một ngụm khí, nỉ non nói, có đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến, có càng nhiều hình thái chu thiên kiếm trận, chắc là có thể nhất chiến huyết tổ. Cổ gia. Vân Phi Dương theo cấm trận bên trong đi tới. Cổ Bá Đạo kinh ngạc nói, còn có thời gian nửa năm, ngươi làm sao sớm đi ra? Vân Phi Dương nói, cổ tiền bối, ta đối võ đạo lý giải đã đạt tới cảnh giới cực hạn, coi như ở bên trong tu luyện 100.000 năm cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Dạng này a? Cổ Bá Đạo hiểu rõ. Vân Phi Dương chắp tay nói, cổ tiền bối, ta có thể đi diện bích nhai gặp một lần tiểu vũ sao? Không thể. Cổ Bá Đạo lắc đầu nói. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ta chỉ muốn tại trở về trước có thể cùng nàng nói lời tạm biệt, hy vọng cổ tiền bối có thể thành toàn. Tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tu luyện lâu như vậy, trừ phi đột phá đại đạo huyền tiên, Nếu không lại không đề bạt hạn mức cao nhất, hắn liền quyết định rời đi trở về thứ hai vũ trụ. Trước khi đi, nhất định phải gặp Trầm Tiểu Vũ, muốn cùng nàng nói khác. Dù sao vì chính mình quỳ một ngày một đêm, lại diện bích ba năm. Ai? Cổ Bá Đạo dầu dĩ nói, đây là tại làm khó ta à,